không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 23, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe kỹ đây, em gái, nếu tôi có tìm vợ mới, thì cũng phải là người có thể cùng chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải tìm một bà mẹ hoặc một cô con gái để phụng dưỡng hay nuôi nấng. Đơn phương hy sinh trong một khoảng thời gian tôi có thể chịu được, nhưng lâu dài thì tôi không gánh nổi. Tôi cần nuôi, thì tôi nuôi con trai tôi. Tôi muốn nhường nhịn, thì tôi nhường nhịn vợ tôi. Những người khác, tôi chỉ giúp họ vượt qua khó khăn thôi. Đó là lỗi của tôi. Tôi không biết giữ khoảng cách. Tôi quá mức dễ dãi khiến cho cô hiểu lầm. Nhưng hôm nay, tôi nói rõ rồi nhé. Sau này đừng hiểu lầm nữa. Nói vậy thôi, tôi cúp máy đây, đừng gọi lại nữa. Đừng mà, anh, đừng. Đầu dây bên kia thực sự bật khóc. Rõ ràng kết quả này không nằm trong dự liệu của Thẩm Bình. Anh, sau này em cũng sẽ chăm sóc anh mà. Em sẽ giặt đồ, nấu cơm, không để anh phải đơn phương hy sinh đâu. Không cần, giọng Trình Hạo Nhiên đột nhiên cao vút. Giặt đồ, nấu cơm tôi cũng biết làm. Dạo này chăm sóc con trai, tôi cũng đã thạo hết việc nhà rồi. Biết rõ gì giúp việc nào giỏi, người nào đáng tin. Khi nào bận, tôi sẽ thuê người giúp việc. Tôi không thiếu người giặt đồ, nấu cơm. Thẩm Bình còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Hạo Nhiên đã nhanh chóng cắt ngang. Em gái à, nói thật nhé, cô thật sự là một cái sao chổi. Chẳng phải lần trước tôi giới thiệu bạn trai cho cô sao? Tôi rõ ràng là có ý tốt, kết quả thì sao? Cô chia tay rồi đòi tự sát, hại tôi không kịp về gặp mẹ vợ lần cuối. Cô biết không, tôi biết mẹ vợ từ năm tôi 16 tuổi, bà ấy đối xử với tôi rất tốt, sau này còn giúp tôi chăm con. Bây giờ cứ nghĩ đến chuyện này, tôi hối hận đến mức muốn chết. Em gái, đã lâu rồi không gặp tôi nhỉ? Mấy ngày nay tóc tôi bạc đi nhiều rồi, nhìn qua đầu toàn một màu trắng xóa. Tôi hổ thẹn vô cùng. Em gái, nể tình tôi từng chăm sóc cô, tha cho tôi đi. Đi đường của cô, tìm một người tốt mà gả đi. Đầu dây bên kia, Thẩm Bình òa khóc nức nở. Trình Hạo Nhiên thả lỏng nét mặt, có chút khinh thường, lắc đầu, tùy ý cúp máy. Con trai hỏi, ba, người đó là ai vậy? Trình Hạo Nhiên đáp, một cái sao chổi. Con trai lại hỏi, sao chổi là gì ạ? Chính là kiểu người mà nếu con sớm biết bản chất của họ, con nhất định sẽ tránh xa họ thật xa. Chính là loại người đó đấy. Con trai nghe xong, vẫn chưa hiểu rõ. 34, 4 năm sau, con trai tôi lên lớp 3. Xét thấy khu vực này có trường học tốt, có lợi cho sự phát triển của con. Tôi không chuyển đến thành phố lớn mà tiếp tục làm ở văn phòng luật này. Tôi đã được thăng chức thành đối tác, nhận lương năm kèm theo cổ phần chia lợi nhuận. Việc kinh doanh của Trình Hạo Nhiên cũng phát đạt. Nếu không vì mối quan hệ kỳ quặc giữa chúng tôi, có lẽ nhiều người sẽ ghen tị với một gia đình như vậy. Tôi bắt đầu quen một khách hàng, và sau một thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định kết hôn. Lúc biết tin, Trình Hạo Nhiên cười nhẹ, nhưng ngay sau đó anh quay mặt đi. Nét mặt dần cứng lại. Toàn thân anh ta như bao trùm bởi một lớp băng lạnh lẽo. Anh đứng lặng rất lâu, không nói một lời. Hôm đó, tôi tình cờ gặp anh ở khu chung cư. Anh mặc bộ quần áo ở nhà, tay xách túi rác, trông có vẻ như một ngày bình thường. Nhưng khi quay lưng rời đi, dáng vẻ anh chậm chạp, như thể chỉ qua một đêm, anh đã già đi rất nhiều. Nửa đêm, anh nhắn tin cho tôi, em có thể để anh nuôi con không? Anh sẽ không tái hôn đâu, chúng ta có thể làm một thỏa thuận công chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài cuộc thì xem chuyện như kịch, còn người trong cuộc mới thấy lòng đau như cắt. Anh nhắn tiếp, những năm qua, anh vẫn luôn cố gắng, chật vật sống, cố gắng trở nên tốt hơn, cố gắng để em và con hạnh phúc, cố gắng đến gần hai mẹ con hơn, hy vọng có thể. Nhưng kết quả lại là như thế này, tôi không trả lời nữa. Mọi chuyện đã nói rõ ràng từ khi ly hôn, quyết định cũng đã đưa ra từ lâu, không có gì phải quay đầu lại cả. Tôi hỏi ý kiến con trai, thằng bé nói nó có thể ở với ba, nhưng nó muốn giữ nguyên hiện trạng. Nó vừa muốn được gặp bố thường xuyên, vừa muốn gặp mẹ thường xuyên. Dĩ nhiên là được, người khác thì không thể vừa có cái này vừa có cái kia, nhưng con trai tôi thì nhất định phải có. 35, ngày tôi tái hôn, Trình Hạo Nhiên dẫn con trai đến dự. Chồng mới của tôi giàu có, nhanh chóng dỗ dành được thằng bé, khiến nó vui vẻ. Thấy con ổn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi quay sang nhìn Trình Hạo Nhiên, tôi chợt nhận ra tóc hắn đã bạc đi rất nhiều. Tôi còn chưa kịp ổn định tinh thần, hắn đã bước tới. Cảm ơn em, vì đã cho anh một đứa con tuyệt vời. Xin lỗi, vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh rất vui khi mọi thứ cuối cùng cũng được sửa chữa. Tuy rằng anh chẳng làm được gì cho em, nhưng anh thực sự mừng cho em. Thật tiếc là từ thanh xuân đến tuổi trung niên, rốt cuộc chúng ta vẫn chẳng thể đi đến một kết quả tốt đẹp. Nói xong, hắn vội vã quay lưng rời đi, dẫn con trai đến một góc khuất, lặng lẽ ăn uống. Nhiều năm sau, hắn vẫn không tái hôn. Con trai được hắn nuôi dạy rất tốt. Những góc tối trong tâm hồn hắn, chính hắn đã tự mình gột rửa sạch sẽ, để rồi có thể đường hoàng mà sống. Chỉ là, người từng cùng anh ngắm trọn bốn mùa xuân hạ thu đông, giờ đây đã chẳng còn ở bên nữa rồi. Cách chương.